Chương 3. Hội sóng và nghệ thuật diễn xướng anh hùng ca. Hội sóng là một nghi thức thờ cúng anh hùng dân tộc, đồng thời là một cuộc tổng diễn xướng anh hùng ca, sóng, trên một quy mô rộng lớn. Đó là một sáng kiến văn hóa từ đầu thế kỷ thứ 11 của nhà Lý và nhân dân địa phương Phù Đồng, được cả nước qua bao đời hưởng ứng. Chú thích: Phù Đồng, theo bia ở đền sóng, xem tên Nguyễn Văn Huyên, tài liệu đã dẫn. Hết chú thích. Mùng 7 hội khám, mùng 8 hội sâu, mùng 9 đâu đâu trở về hội sóng. Hội sóng là một bước phát triển phong phú của anh hùng dân tộc. Một lần nữa, cốt truyện ông sóng, trong đó có những yếu tố cổ nhất, hồn nhiên nhất đã sống lại, làm sống lại chủ đề và hình tượng người anh hùng tập thể của bộ lạc đang được nâng lên thành người anh hùng dân tộc với một chất lượng mới. Đúng như quy định của anh hùng ca cổ đại trên thế giới. Chú thích: Anh hùng ca và nghệ thuật diễn xướng của dân tộc Nigeria ở châu Phi, anh hùng ca Ramayana và nghệ thuật diễn xướng của các dân tộc Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Indonesia. Riêng ở Ấn Độ, nghệ thuật diễn xướng ấy gọi là Ram Lila. Hàng năm, về mùa thu sau vụ gặt lúa mì, khắp nơi trên đồng ruộng sông Hằng, người ta lại diễn lại kỳ tích của hoàng tử Rama. Rama là nhân vật chính của anh hùng ca Ramayana, đã có công diệt được giặc quỷ Ravana và thống nhất đất nước Ấn Độ đến tận các hải đảo phương Nam. Người ta lấy cả một vùng rộng lớn làm sân khấu tự nhiên, trai gái trong các làng xã làm diễn viên, quần chúng đông đảo làm khán giả và các bô lão đã thuộc lòng anh hùng ca làm chủ hội. Ram Lila, anh hùng ca Hy Lạp và nghệ thuật diễn xướng Dithyram. Đó là mầm mống kịch nảy sinh chủ yếu từ những khúc ca Dithyram do các ca sĩ thời xưa gọi Eder, ca ngợi các vị thần và những chiến công của các anh hùng trong anh hùng ca Homer và những buổi lễ các thần Dionysus, thần rượu nho, Demeter, thần đất hay Persephone, nữ thần mùa xuân v.v. ở trong đền thờ các vị ấy. Hết chú thích. Đây là sự chuyển hóa thường xuyên từ nghệ thuật chuyện kể sang nghệ thuật diễn xướng, có tính chất tổng hợp và ngược lại. Văn nghệ dân gian luôn luôn sống trong sinh hoạt thực tiễn của quần chúng. Những tác phẩm anh hùng ca của nhân dân lại càng chiếm một phần quan trọng trong sinh hoạt đó. Nó nuôi dưỡng lòng tự hào về quá khứ của dân tộc. Nó động viên người ta sống, lao động và chiến đấu hàng ngày với cuộc sống vất vả cực nhọc. Cố nhiên, trong điều kiện của kinh tế nông nghiệp và chế độ phong kiến, cái ý thức chính trị cốt lõi ấy của dân tộc, cái lý tưởng thẩm mỹ xã hội cao cả của nhân dân tồn tại xuyên qua nhiều hình thức tín ngưỡng và văn hóa hỗn hợp có tính chất kỳ dị, lấy nhà vua và thần hoàng làm biểu tượng trung tâm của nước và của làng. Sự tôn sùng không có gì khác hơn là sự sùng bái vương quyền và thần quyền. Hình tượng anh hùng do chính quần chúng sáng tạo ra trong thực tiễn cũng như trong văn hóa thời dân chủ quân sự, bộ lạc đã trở thành một vị thần siêu nhiên, một lực lượng thần bí thống trị quần chúng. Anh hùng ca sóng tích tụ những giá trị tinh thần của dân tộc ta, một dân tộc đã khẳng định được sự tồn tại độc lập của mình sau hàng nghìn năm bị phong kiến nước ngoài đô hộ, nhưng chiến đấu liên tục và quyết liệt để tiêu diệt ách đô hộ đó. Nhưng giá trị ấy đã làm nên hội sóng thì cũng được hội sóng thấm nhuần. Những giá trị ấy giảm đi hay biến dạng đi qua thời gian. Nhất là trong thời thuộc Pháp, hội sóng pha trộn thêm nhiều kiểu vui chơi không lành mạnh, nhiều điều mê tín dị đoan, nhiều hành động làm tiền và trụy lạc. Chú thích: bọn tổng lý, cường hào và địa chủ đặt ra lệ, ai đóng vai hiệu cờ, hiệu trống thì phải nộp cho hàng tổng một số tiền lớn, có khi đến hàng trăm đồng và phải khao vọng hàng tổng và quan trên. Chúng tổ chức ra những sòng bạc, những ổ nhà thổ ở Phù Đồng trong những ngày hội sóng v.v. Bọn quan Tây và Nam Triều lại khuyến khích những chuyện đó. Nó làm mờ mất ý nghĩa xây dựng văn nghệ, giáo dục truyền thống và giữ gìn những thuần phong mỹ tục của nhân dân trong điều kiện hiểm nghèo của xã hội phong kiến. Ai ơi, mùng 9 tháng 4, không đi hội sóng cũng hư mất đời. Nhưng không phải không còn gì nữa. Căn cứ vào những tài liệu về hội sóng ghi được trước đây và gần đây, chúng ta có thể mô tả lại và nhận định nó trên những nét lớn. Sau đây là bản tường thuật lại tiến trình của hội sóng theo sự điều tra của chúng tôi năm 1967 qua lời kể của các cụ già Hà Bắc có tham khảo và đối chiếu với nhiều tài liệu khác. Chú thích: tài liệu của Ban Văn học Sơn San thuộc Viện Văn học Nguyễn Văn Huyên, Tài liệu của Sở Văn hóa Hà Nội, phim ảnh về Múa Ải Lao, quay năm 1967, bài phân tích về hội sóng của Vũ Tuấn San ở phòng bảo tàng Sở Văn hóa Hà Nội, sổ hội lệ ở làng Phù Đồng, các bia ký ở đền Phù Đồng, Bắc Ninh phong thổ ký, Bắc Ninh địa chỉ, Du Moutier, Ân Pt. Releaser, Anamit, A Phù Đồng, Paris 1893. Hết chú thích. 1. Tổ chức. 4 làng ở Tổng Phù Đồng cùng nhau tổ chức hội sóng để kỷ niệm ngày ông sóng đánh giặc Ân. 4 làng đó là Phù Đồng, Phù Sực, Đồng Viên và Đồng Xuyên. 2 làng trên được thay phiên nhau làm hội trưởng. 2 làng sau chỉ được đóng vai phụ trong ngày hội vì ngày xưa đã đuổi bà mẹ sóng lên sừng ở khi bà có mang ông sóng. Nhưng cơ sở để phân công không phải là làng mà là giáp. Giáp là đơn vị chính thức gồm những tráng đinh trong làng. Tổng Phù Đồng có 15 giáp, Phù Đồng có 6 giáp, Ban, Phú, Chợ, Bộ, Đông, Đoài. Phù Sực có 4 giáp, Từa, Gạo, Nông, Me. Nếu năm nay giáp Đông được cử làm giáp hội trưởng, giáp kéo hội thì sang năm sẽ đến lượt giáp Đoài và các năm sau nữa sẽ đến lượt các giáp Từa, Gạo, Nông, Me. Giáp hội trưởng có trách nhiệm tổ chức ngày hội, giáp này phải cử ra hiệu cờ, người cầm cờ và múa cờ, hiệu chiêng, người cầm chiêng và đánh múa chiêng, hiệu trống, người cầm trống và đánh trống, hiệu trung quân, người chỉ huy đội quân trung tâm của sóng, hiệu tiểu cổ, hai người chỉ huy tiền phong. Những người trên đóng vai tướng của ông sóng được che hai lọng, trừ hiệu cờ là tượng trưng cho uy lực của sóng trong chiến trận thì được che bốn lọng. Họ đều được chọn trong số trai chưa vợ của giáp, từ 12 đến 20 tuổi. Nếu thiếu thì chọn người đã có vợ nhưng không quá 26 tuổi. Trên đây là bộ phận chỉ huy. Hai làng Đồng Viên và Đồng Xuyên cử một phục dịch cho hiệu trống, một phục dịch cho hiệu chiêng. Một đội quân thám sát và vận lương gồm 30 người có một người chỉ huy. Còn quân chính quy của sóng gọi là phù giá ngoại được chọn trong cả 4 làng gồm những trai tráng từ 18 đến 36 tuổi. Tất cả chia làm 6 đạo, mỗi đạo gồm có 15 người và một xướng suất điều khiển. Ngoài ra còn quân phù xá nội gồm 12 người trẻ chọn trong làng Phù Đồng. Quân của sóng ăn mặc giống như tượng người đắp ở đền thờ các vua nhà Lý tại làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Mình trần đóng khố, bao đen, xài khố dài được quàng chéo qua ngực, qua vai, vòng ra sau lưng và thắt lại ở hông. Bên hông đó có đeo túi đen hình sừng trâu, đầu đội mũ vải đen thêu kim tuyến và đính mặt gương tròn nhỏ, đằng sau có mái rủ xuống gáy. Tham gia hội sóng còn có phường hát múa Ải Lao hay phường Tùng Choạc. Phường này gồm 20 người trai trẻ do các giáp làng hội xá hàng năm thay nhau cử ra để tế thần và góp vui cho hội sóng. Làng này xưa kia ở bên tả ngạn sông Đuống gần Phù Sực. Sau vì dòng sông lở bồi nhiều nên phải rời sang hữu ngạn sông Đuống và thuộc về Sa Lâm. Hội xá trích 27 mẫu ruộng công ra để cấp cho phường này hưởng hoa lợi làm chi phí. Phường này gồm có một ông trùm, một người đánh trống khẩu, một người đánh chiêng, một người cầm cung nỏ tượng trưng người đi săn trong truyền thuyết, một người cầm cần câu tượng trưng người câu cá trong truyền thuyết, hai người cầm cờ lau. Cờ lau là hai chiếc kệ dài có buộc chùm tua giấy dài ngũ sắc ở trên đầu, trông giống như bông lau. Nhắc lại chi tiết đoàn trẻ chăn trâu làng hội xá chơi cờ bông lau theo sóng đánh giặc và sắt bông lau che kín mình cho sóng theo truyền thuyết. Một người múa hổ hóa trong thành hổ. Ở đình hội xá còn có đầu hổ vết bằng giấy bìa bọc vải do ngày hội năm trước bỏ lại. Thường ngày, thủ từ cúng vật này như cúng thần. Đầu tháng 3 âm lịch, giáp nào được cử lập phường thì đến đình lấy đầu hổ và làm thêm lốt hổ để hóa trang. Lốt hổ là một áo dài chẽn, màu vàng, có vẽ vằn đen và có đuôi. Đến khi xong hội thì người ta làm lễ đốt lốt đi, chỉ giữ lại đầu hổ mà thôi. 12 người còn lại cầm sinh và hát. Từ 15 tháng 3 âm lịch đến mùng 6 tháng 4 âm lịch, phường tập múa. Từ mùng 6 đến 13 tháng 4 âm lịch, phường ở hẳn tại chùa Kiến Sơ gần đền Thượng để phục vụ hội sóng. Trong ngày hội, họ mặc áo chẽn, chiếc khăn đen, đi chân trần, thắt lưng xanh có núi bên trái. Họ múa hai điệu múa truyền thống, một điệu cúng thần và một điệu vây bắt hổ. Họ hát 12 bài hát truyền thống, một bài hát vào đền dâng lễ, hai chầu trước điện thần, ba ra khỏi đền, bốn chầu trước đền mẫu mẹ gióng, năm bài hát múa cờ, sáu hát câu cá, bảy săn hổ, tám vây hổ, chín bắt hổ, 10 sau khi bắt hổ, 11 bài hát rước trận, 12 bài hát về đền sau khi thắng trận. Lâu ngày, lời lẽ và nội dung bài hát này đã biến đổi, nhiều bài không còn được giữ được ý nghĩa gốc nữa, không còn liên quan đến tên cổ của bài hát nữa. 2. Chuẩn bị. Ngày 1 tháng 3 âm lịch, trước mặt hội đồng hàng tổng, giáp hội trường cúng cầu lên đền sóng, đền thượng và nhận sổ, hội lệ và chiếu theo sổ đó để tổ chức hội. Chú thích: hộ sổ hội lệ là sổ ghi rõ cách thức tiến hành hội sóng theo những quy định truyền thống. Hết chú thích. Ngày 2 tháng 3 âm lịch, hội đồng giáp họp để phân công. Từ 6 tháng 3 âm lịch mà trở đi, hiệu cờ và các hiệu khác phải theo tục trai giới. Riêng hiệu cờ phải ở riêng trong nhà cầu của đền, ăn ngủ một mình, có người phục dịch cho. Ngày 5 tháng 3 âm lịch, giáp hội trưởng rước bình hương lên đền và làm lễ trình diện các tướng, hiệu cờ, hiệu trống, hiệu chiêng trước bàn thờ sóng. Trước mặt quan viên hàng tổng, thủ từ kính cẩn trao cho giáp hội trưởng lá cờ, trống và chiêng. Các hiệu nhận các vật đó và rước về nhà để bắt đầu tập biểu diễn. Cũng trong ngày đó và theo nghi thức đó, các hiệu trung quân và tiểu cổ cũng được nhận các vật biểu diễn của mình như trống con có tay cầm hay trống khẩu. Lá cờ ấy bằng lụa nhuộm màu đỏ vàng, rộng 0,35 mét, dài 9 vuông, gọi là lá cờ lệnh. Đó là lá cờ dùng trong ngày hội năm trước, được cất ở trong đêm nay, đem ra để tập. Đến ngày hội, người ta chọn ngày lành để mời người viết tốt, viết chữ lệnh lên lá cờ. Viết xong, tra cán, buộc tua, cuộn lại và lồng vào bao đỏ hình chữ nhật, có thêu rồng phượng. Ở cuối bao, có sải tua thêu, trong bao nhét đầy giấy trắng, cắt hình bướm và những mẩu gỗ chầm nhỏ bằng đồng xu. Tất cả bao cờ và những thứ đó gọi chung là miều. Cũng hôm đó, người ta rước miều từ đền thượng đến đền mẫu, thờ mẹ sóng ở xóm Ban Phù Dực. Rằm tháng 3 âm lịch trở đi, mọi người, mọi bộ phận, các tướng cũng như phường Ải Lao đều phải tập biểu diễn cho thành thạo. Ngày 25 tháng 3 âm lịch, sắp kéo hội lên đền quét dọn và lau chùi mọi thứ cho thật sạch sẽ, sửa sang lại đường xá và các địa điểm kéo hội. Ngày 2 tháng 4 âm lịch, cắt cử đội quân phù giá. Ngày 5 tháng 4 âm lịch là ngày tổng diễn tập múa, hát, đánh trống, đánh chiêng, hành quân và dàn trận trước cửa đền thượng. Ai cũng cố gắng tập đúng theo quy cách truyền thống và đẹp mắt để cho ngày hội đạt kết quả. Và theo niềm tin dân gian thì chỉ có như vậy, ông Sóng mới vui lòng và năm đó dân hàng tổng mới làm ăn được thịnh vượng. Còn giặc Ân từ phương Bắc tới thì chỉ được tượng trưng bằng những tướng nữ chọn ngay trong gái hàng tổng từ 10 đến 13 tuổi. Trừ giáp hội kéo xa, các giáp khác được cử mỗi giáp 2 cô, tất cả là 28 tướng. Trong số 28 đó lại chọn 2 người thống soái gọi là tướng đốc chánh soái và tướng ngựa phó soái. Các tướng ăn mặc lộng lẫy, đội mũ thêu hoa, quấn vòng xuyến vàng bạc. Giáp ban được phân công cử tướng đốc và tướng ngựa. Trừ lúc đến phiên giáp ban làm giáp hội trưởng thì giáp phú lại cử thay. 3. Những ngày hội chính. Từ 6 tháng 4 âm lịch, người ta chuẩn bị tổ chức chiến trường. Chiều hôm đó vào giờ Dậu 15 giờ có một nghi lễ gọi là lễ rước nước. Tất cả quân tướng đều tham dự đám rước từ đền thượng đến giếng đền mẫu để lấy nước rửa khí giới. Người ta khiêng đôi chum thiêng đến đặt lên bệ trên bờ giếng. 80 quân phù giá dàn thành hai hàng bên trên các bậc tam cấp xuống giếng. Người đứng đầu hàng cạnh giếng nhất cầm gáo đồng múc nước và chuyển đến cho người đứng bên chum. Người này thong thả rót nước vào chum qua miếng vải đỏ trải trên miệng chum. Tất cả các cử chỉ này đều được biểu diễn theo lệnh trống, chiêng và sinh của người xướng xuất. Sau đó, người ta rước đôi chum trở về đền thượng, trống chiêng đánh lên từng hồi nhộn nhịp. Phường Ải Lao múa hát đi trước dẫn đường. Theo niềm tin dân gian, nước đó đã được ông Sóng ban cho để người ta sinh sống và trồng trọt, nay đem về đền để thờ ông Sóng và rửa khí giới cho khí giới ấy được uy lực chiến thắng của ông. Và có lẽ rước nước như vậy thì sang ngày hội chính, tức là ngày hôm sau mới có mưa. Mưa ấy biểu khiển ông sóng về sự hội và cây cối sẽ tốt tươi, mùa màng sẽ thuận. Chú thích, lễ rước nước cũng được tổ chức ở trong các hội cầu mưa tại nhiều làng vùng Trung Châu. Riêng ở đền Chèm, thờ ông Trọng, lễ rước nước vào ngày rằm tháng 5 âm lịch, người ta chèo thuyền ra giữa sông, dùng đũa thiêng khuấy nước sông thành vòng xoáy ốc, rồi múc bằng cáo đồng như ở hội sóng. Người ta tin rằng ông Sóng cũng có về sự lễ rước nước với ông Trọng ở hội Chèm. Hết chú thích. Sáng mùng 7 tháng 4 âm lịch, giờ Tị 11 giờ, người ta rước cỗ chay, chủ yếu là cơm với cà, từ đền Mẫu đến đền Thượng, rồi tế sóng trong câu hát điệu nhạc của phường Ải Lao. Chiều hôm ấy, có múa rối nước ở hồ trước cổng đền Thượng. Chiều cùng ngày, có rước khám đường. Rước này có ý nghĩa thăm dò đường đi đến trận địa. Đêm đến, có tục trai gái đuổi bắt nhau trên bãi sông. Bên trai thường chỉ đóng khố và để đồ trần để khỏi bị bên gái túm khăn áo lôi. Tục này rất cổ, càng ngày càng nhạt dần, chỉ còn số vết trong các lối trai gái xíu cợt nhau. Quần chúng ngày càng được thu hút vào các đám diễn tuồng, chèo trong những đêm hội sóng. Ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, các sáp duyệt lại những vai đóng tướng nữ trước mặt quan viên hàng tổng. Mỗi sáp chỉ định hai tướng, tướng nhất và tướng nhì. Ai đẹp hơn thì đóng tướng nhất. Mùng 9 tháng 4 âm lịch là ngày hội chính, ngày sóng đánh thắng giặc Ân, cũng là ngày ông Đồng về hái cà. Thường là sáng, mưa chưa nắng, theo kinh nghiệm quan sát thời tiết của nhân dân qua nhiều năm. Lễ rước cờ buổi sáng từ đền Mẫu đến đền Thượng mở đầu ngày hội chính. Khi đám rước đến đền Thượng, pháo hoa đốt lên và các đội phù giá biểu diễn hàng ngũ. Theo lệnh của sướng xuất, đội phù giá xếp hàng 2 rồi hàng 4, quay phải rồi quay trái, đoạn bước đi, lúc đầu chậm rãi nhưng về sau thì chạy rầm rập rồi lộn vòng và đứng lại làm lễ. Họ giữ người thẳng, chân xòe chữ bát, hai gót chạm nhau, hai tay giơ thẳng đằng trước, rồi chắp hai bàn tay trước ngực, khuỷu tay ngang vai. Cứ thế, họ tiến lên phía trước, đến gần bàn thờ sóng, thì đứng lại, giơ chân trái đá sang trái, giơ chân phải đá sang phải, rồi đi tụt lùi. Tất cả những động tác nói trên được biểu diễn rất nhanh nhẹn, hùng mạnh, gọn gàng và đẹp mắt. Đó là những động tác quân sự, cách điệu hóa, không phải là lễ cúng bái bình thường, được điều khiển bằng tiếng trống, tiếng chiêng đánh sát nhau, tông, beng, nghe tiếng trống, tiếng chiêng cuối cùng, thì tất cả dùng tay rút từ túi ra một chiếc quạt, rồi sơ quá đầu, miệng dạ một tiếng thật to, đoạn bỏ tay xuống. Họ làm lại như thế 9 lần nữa, rồi dàn thành hai hàng trước điện thần, cúi đầu xuống và đi lùi ra, miệng lại dạ dạ. Đến giờ thìn, 10 giờ, phường Ải Lao diễn trò săn hổ trước điện thần. Hổ tiến lên trước, đứng thẳng bằng hai chân sau hơi xoãi ra trên chiếc chiếu đầu. Hổ bước chân trái lên, tiến về trước, quỳ xuống, hai chân trước chống xuống chiếu, đầu cúi sấp. Đoạn đứng dậy, lùi lại một bước bằng chân phải, rồi cúi đầu như trước. Hổ làm thế 4 lần xong, đi giật lùi sang bên phải bàn thờ, tức là bên trái tượng sóng. Điệu múa đó được điểm bằng những tiếng trống ăn nhịp với từng động tác. Tiếp đến là hai người cầm cờ lau, hai người đánh trống con và mèn, hai người cầm cần câu và cung tên. Mấy người này lễ 4 lễ bình thường, chắp tay quỳ gối ở chiếu hai, rồi đứng ra hai bên. Người đánh trống bên phải hồ, người đánh mèn bên trái hồ. Hai người cầm cần câu và cúc nỏ cũng đứng ra hai bên, gần trống hay gần chiêng. Những người này cũng vận động theo tiếng trống chiêng. Đến lượt 12 người cầm xanh tiến lên, đứng ở chiếu ba thành hai hàng sáu. Họ gài xanh ở thắt lưng, đứng chụm gót, cánh tay gấp và nâng lên ngang vai, bàn tay ngửa ra về phía bàn thờ để ngang trước ngực, rồi quay về bên trái và quay bên phải. Sau đó, họ cúi đầu và quỳ xuống xếp chéo xanh ở trên chiếu, rồi lại đứng dậy múa hai bàn tay đủ ba mặt, trước, trái và phải như trước. Họ lặp lại những động tác có 4 lần theo nhịp chống mèn, xong cầm xanh lên gõ 4 tiếng và chia hai hàng đứng xa hai bên. 3 tiếng chống dứt lễ, cặp phường bắt đầu diễn trò phi bắt hổ. Họ hát 6 lần câu mở đầu. lập đồn đắp lũy xây thành, bên ngoài chống điểm, tuần hành bên trong. Xen tiếng đệm lót khác nhau, có trống và sinh giữ nhịp. Động tác đánh trống chiêng cũng có tính chấp múa. Trước khi nện sùi vào trống chiêng, người đánh phải uốn nhanh bàn tay ba vòng có cách điệu hẳn hoi. Sau mỗi lần cất sùi lên, cũng phải múa bàn tay lại như vậy rồi mới nện sùi lần khác. Cả phường hát xong, ông trùm đứng dậy nói, chiêng hàng đội. Đồn đây có ông Hồ Lang, ai nhân tài ra bắt, chú hội thưởng. Hồ dậy ra múa bằng nhiều động tác đẹp mắt, đồng thời người cầm cung và người cầm cần câu hát đối thoại và làm những động tác hoa trương. Tôi với anh với tôi, vỗ ngực khoe hoang. Mạnh đã có tôi, làm vẻ hăm hở, sắn tay áo. Bạo đã có tôi, tay chỉ về phía Hồ, tỏ vẻ sợ sệt. Tối trời tôi không dám ra, lo lắng mắt trước mắt sau. Có làm sao anh đô tôi cho chóng? Rồi hai người nhảy vờn với Hồ. Một người hỏi, bò hay cóc? Bò, ai chà, to lắm. Vờ nắm được đuôi, tôi không sao lôi được. Sắn tay áo hùng hổ, anh ăn cơm vua mặc áo chúa cho hư, để tôi vào tôi bắt anh coi. Họ hát múa như vậy trong tiếng trống chiêng, rất vui. Được một lát, người cầm cung xương cung vờ bắn, Hồ vờ bị thương, lăn đùng ra đất. Hai người nhảy vào vờ bắt chói. Sau đó cả phường đứng dậy làm lễ một lần nữa trước bàn thờ gióng. Trong lúc đó thì ở cuối làng Đồng Viên, trên bãi Đồng Đàm, cạnh một hồ sen giữa hai con đê cũ và mới, 28 nữ tướng của giặc đã trực sẵn trên 28 kiệu. Mỗi tướng như vậy có một cô gái đứng cạnh cầm lọng tre. Xung quanh là quân gia gồm người nhà của những cô gái đóng vai tướng ấy, phần lớn cũng là nữ. Giờ mùi 13 giờ điểm thì đội quân thám báo chạy về đền đưa tin có giặc vây đóng ở Đống Đàm, tức Vũ Đinh trong chuyện. Thế là tiếng trống chiêng nổi lên ba hồi liền. Tất cả tướng quân chỉnh đốn hàng ngũ vũ khí và nhạc cụ cầm sẵn để chờ lệnh xuất trận. Trong giờ phút nghiêm trọng, phường Ải Lao vừa múa vừa hát bài ca ngợi sóng. Thứ sáu đời vua Hùng Vương, ân sai 28 tướng, tướng tưởng nữ nhung. Tiếng hát vừa dứt, các ông hiệu, tướng của sóng đến múa lại trước bàn thờ sóng như là tuyên thệ và tỏ rõ quyết tâm đánh giặc. Các động tác giống hệt như trong lễ rước cờ đã nói ở trên. Sau đó, các tướng trở về chỗ cũ, ba hồi trống chiêng lại nổi lên lần nữa. Một tiếng hô to và hàng loạt tiếng dạ gian. Toàn quân hàng trăm người nhằm về phía Đống Đàm tiến bước sầm sập. Hai hiệu Tiểu Hồ, tức tướng tiên phong mặc áo đỏ, quần vàng chẽn ống, đội mũ thêu dầu, cầm chống khẩu đi đầu dưới lọc đỏ, có tua rua vàng lóng lánh. Theo hai hiệu Tiểu Hồ là 12 em bé mặc áo đỏ áo đen, thường gọi là làng áo đỏ áo đen, cầm roi song sơn son. Tiếp đến là ông Hồ, phường Ải Lao và cờ quạt tàn lọng rước các tướng, hiệu trống, hiệu chiêng, hiệu trung quân và hiệu cờ. Sau hiệu cờ là long giá, tức con ngựa trắng bằng gỗ kéo trên bốn bánh xe, tượng trưng ngựa của gióng. Thường ngày để ở trong đền, và sau nữa là đoàn quân dài nườm nượp bước đi thành hai hàng. Tất cả vừa đi gấp, vừa chạy tiến lên tiếng chiến trường, áo quần đủ các màu sặc sỡ, trống sóng, chiêng khua, cờ bay phấp phới, tàn lọng dập trời, bát biểu, siêu đao, sùi đồng, phù việt uy nghi hùng dũng. Tiếng hát, tiếng nhạc của phường Ải Lao rộn ràng. Cảnh tượng thật là náo nhiệt trên bờ đê dài 3 cây số. Khi qua đền mẫu, mọi người dừng lại cúi đầu chào mẹ sóng. Chiến trường rất đơn giản. Ở giữa hai bờ đê có hồ sen. Quân địch làm chủ hồ đó. Gần hồ có những cồn đất nhỏ, trên đó trải 3 chiếc chiếu. Ở giữa chiếu có một cái bát úp lên tờ giấy trắng. Chiếu tượng trưng đồng bằng, bát tượng trưng núi non, giấy trắng tượng trưng mây. Gần đó nữa, một cái bệ đất phẳng đặt bàn thờ sóng. Đám rước tới nơi, ngựa được để đến cạnh bàn thờ, khí giới và cờ lọng cũng được cắm ở đấy. Còn các tướng của sóng thì đến đứng ở gần chiếu. Đúng giờ Dậu, độ 14:30, hiệu trống nổi lên 3 hồi thật to, mọi tiếng ngừng bặt. Người ta tưởng nhớ đến sóng, rồi hiệu tung quân đến trước cờ lệnh, đốt một tràng pháo nổ tung trời, ra hiệu lệnh tấn công. Tướng Tiểu Cổ đáp lại 3 hồi trống con, tỏ ý đội quân tiên phong đã sẵn sàng. Hiệu cờ cầm lá cờ lệnh tiến lên đứng ở giữa chiếu một gần bàn thờ. Vị thừa tế đến mở cờ lệnh, hàng trăm bức giấy trắng và mảnh gỗ chầm theo cờ tung bay trước gió. Thế là tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng pháo lại nổi lên cùng với tiếng reo hò ầm ĩ từ phía quân ta cũng như phía giặc, làm huyên náo cả một góc trời, chứng tỏ trận chiến đấu thần thánh đã bắt đầu. Tất cả tướng giặc phải đứng lên để chịu sự tấn công của sóng, hiệu cờ thẳng cánh, tay trái giương lá cờ lệnh lên. Mắt nhìn theo ngọn cờ, đồng thời hất chân trái sang trái rồi lại chuyển cờ sang tay phải, đồng thời hất chân phải sang phải. Mắt vẫn nhìn theo ngọn cờ và tiến lên ba bước đến giữa chiếu một. Đoạn dùng chân phải hất cái bát lên làm tung bay tờ giấy. Ngụ ý sóng có sức mạnh, sời cả núi, bạt cả mây và đánh tan giặc. Hiệu cờ lại trụm chân đứng thẳng, thoăn thoắt nhảy lên hai lần tại chỗ, nhẹ nhàng quỳ gối phải xuống chiếu gấp chân trái thành hình thước thọ, rồi dùng hai cánh tay khỏe phất mạnh, phất nhanh lá cờ từ trái sang phải. Cho nó trao ba vòng quanh mình, uốn lên trông như là một làn khói rồi bổ thẳng xuống chiếu. Tất cả chiến trận được tượng trưng bằng điệu múa cờ ấy. Quân tướng và quân chúng đi dự hội từ nãy đến giờ hồi hộp theo dõi gật gù thán phục. Đến đây họ nhảy lên, reo hò ầm ĩ, vui mừng chiến công, trống chiêng lại nổi lên, phương ải lao lại múa hát. Hiệu cờ tiếp tục múa cờ hai lần như thế nữa ở chiếu hai và chiếu ba, coi như là chiến trận tiếp tục đến ba lần hết sức gay go và ác liệt. Điệu múa cờ vừa chấm dứt ở chiếu ba thì các tướng nữ giặc Ân cũng đồng thời cho quay kiệu đi về phía phù đồng, có nghĩa là quân ta thắng lợi, quân địch tan rã và chiến trận chấm dứt. Sau ba phán thuận, theo lời gọi truyền thống, tiếng chiêng rộn ràng huyên náo. Ba hồi trống chiêng thu quân, đám sức lại chỉnh đốn hàng ngũ và kéo quân về đền thượng trong tiếng nhạc, tiếng hát của phường Ải Lao. Qua đền mẫu, một tràng pháo nổ san như báo cho mẹ sóng biết tin sóng thắng trận. Về đền, hiệu cờ đến cắm cờ trước tượng sóng, hiệu trống và hiệu chiêng đặt trống chiêng ở hai bên. Ngựa gỗ được đặt lại chỗ cũ đằng sau tượng sóng, hàng tổng mở tiệc khao quân. Nhưng giặc chưa chịu thua hẳn, chúng bày lại trận thế, tiến đến sát phù đồng, bao vòng lấy quân ta. Quân thám báo vừa loan tin, lập tức quân ta bỏ cả ăn uống, cầm ngay vũ khí, cờ quạt, tiến ra chiến trường theo ba hồi trống dục. Tướng đốc và tướng ngựa của giặc đã chiếm đóng vùng đất giữa đền thượng và đền mẫu. Quân ta phá vòng vây nhằm phía hai tướng đầu của giặc mà xông tới. Khi đến gần, pháo nổ san, chứng tỏ tình hình nguy kịch. Quân ta vừa phải lùi lại một quãng, các tướng của sóng xuống thẳng chân, đê trước mặt làng phù đồng ở bãi sỏi bia. Cuộc chiến đấu xảy ra ác liệt ở đó, cách bố trí trận địa giống hệt như ở Đống Đàm. Ba tiếng trống lại vừa dứt, hiệu cờ lại bắt đầu nhảy ra mua trên chiếu. Lần này, cờ được trao từ trái sang phải, ngược chiều với lần trước, nhân dân gọi là ba ván nghịch. Hiệu cờ múa xong ván nghịch thứ ba thì hiệu trống và hiệu chiêng đánh ba hồi trống, chiêng xen kẽ vang rền, báo tin quân ta thắng lợi hoàn toàn. Các tướng nữ của giặc xuống kiệu coi như bị thua, quân ta phất cờ, tung đao, reo hò ầm ĩ trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng. Hai tướng đốc, tướng ngựa của giặc bị hiệu cờ bắt giải về đền. Hiệu cờ bắt chúng quỳ xuống nộp kiếm, bắt lại bốn lạy, phái hai phái trước bàn thờ sóng. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của ba quân và nhân dân ở trong ngoài đền, hiệu cờ ra lệnh nổi trống chiêng rồi lấy kiếm tước được của giặc múa trên đầu giặc mấy vòng, đoạn dùng đầu kiếm ấy hất mũ và phanh áo của hai tướng giặc ra, ngụ ý chém đầu và phanh thây giặc. Vị thừa tế hứng áo mũ giặc lên mâm và bưng vào cung xưng thần. Sau lễ thủ cấp đó, mọi người ra khỏi đền, phường Ải Lao lại múa hát kèn nhị trống bát âm lại xéo sắt tưng bừng. Tiệc khao quân tiếp tục thì trời cũng vừa tối, hàng tổng lại hướng vào các trò vui, các tiết mục văn nghệ khác trong đêm.